Tiểu Sát Tinh 2, chương 24, Họa Hồ Bất Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công Tôn Giã Tiên lại gần Tần Bảo, mở áo để lòi cái bụng trắng như ngọc của chàng. Tần Bảo bạt vía, mở to đôi mắt nhìn lão công Tôn Giã Tiên, mồm há hốc ra, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm mình. Lão công Tôn Giã Tiên rút ngọn chùy thủ bên lưng ra toát ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Lão ngắm nghía chiếc bụng của Tần Bảo một lúc, vê phớt chùy thủ, khẽ gật đầu. Đúng rồi, bây giờ lão phu sẽ đâm mũi chùy thủ vào phía trên bụng của ngươi, dọc một đường chừng ba tấc cho lòi cái bao tử ra, ta cắt lấy bao tử đựng ba quả đào tiên đang nằm trong đó. Sau đó rồi ngươi sẽ được tự do ra đi. Dứt lời, lão công Tôn Giã Tiên cắt ngọn chùy thủ lên toan đâm một nhát vào phía trên bụng Tần Bảo. Tần Bảo hét lớn, khoan đã, lão công Tôn Giã Tiên dừng chùy thủ lại, quắc mắt hỏi. Ngươi còn chối chăn lời gì nữa hãy nói mau, đừng lại nhải phí mất thì giờ. Tần Bảo diên trì, lão tiền bối đừng mổ bụng tiểu bối sẽ đền bồi lại ba quả đào tiên một giá xứng đáng. Lão công Tôn Giã Tiên hỏi, ngươi đền bồi lại lão phu ba quả đào tiên ngươi đã ăn. Tần Bảo đáp, không phải ba quả đào tiên, chứ ngươi đền bồi cái gì, tiểu bối sẽ đền bồi lại vật khác có giá trị tương xứng với ba quả đào. Vật gì có giá trị tương xứng với ba quả đào, tiểu bối đền bồi 10 hạt minh châu to bằng mắt rồng cho lão tiền bối. Lão công Tôn Giã Tiên cười gằn. Dù ngươi có đền bồi 1000 hạt minh châu to bằng mắt rồng lão phu cũng chẳng cần. Ngươi phải biết chỉ vì cây đào tiên này lão phu đã khổ công ở trên đỉnh núi này trên 20 năm rồi, để canh chừng bọn gian phi tới hái trộm, không có thứ bảo ngọc kỳ chân nào sánh nổi với nó. Vì vậy ta phải mổ bụng ngươi lấy lại ba quả đào tiên, ngươi đừng nói làm nhảm nữa vô ích. Lão động đẩy ngọn chùy thủ như toan đâm một nhát vào bụng chàng. Tần Bảo kinh hoàng hét lớn. Lão tiền bối, lão dừng lại, nếu ngươi quá sợ hãy nhắm mắt lại, lão phu phải mổ bụng ngươi thôi. Tần Bảo lại hét lớn, tiểu bối không nhắm mắt, tiểu bối muốn xem thủ đoạn ác độc của lão tiền bối. Chàng trợn cặp mắt suýt sách cả hai khóe trừng trừng nhìn ngọn chùy thủ trong tay lão công Tôn Giã Tiên. Lão công Tôn Giã Tiên cất ngọn chùy thủ trực đâm vào bụng Tần Bảo. Bỗng nghe có tiếng thét lanh lành, dừng tay lại, từ phía dưới núi một chiếc bóng phón gờ lên nhẹ như áng mây mỏng. Lão công Tôn Giã Tiên dừng ngọn chùy thủ quay lại nhìn chiếc bóng đang phóng lên. Tần Bảo đưa mắt nhìn chiếc bóng xem đó là ai lại tới đây giữa giờ phút cuối cùng của cuộc đời chàng. Nháy mắt chiếc bóng kia đã dừng lại đứng gần bên cạnh lão công Tôn Giã Tiên. Đó là một thiếu phụ tuyệt sắc mặc áo hoa sặc sỡ. Tần Bảo mừng rỡ reo thầm, Diễm Diễm Thư, quả vậy thiếu phụ tuyệt sắc áo hoa chính là Diễm Diễm Thư mà Tần Bảo đã gặp tại cánh rừng Bạch Dương vào mấy tháng trước giờ xuất hiện ở trên ngọn núi này. Lão công Tôn Giã Tiên nhìn Diễm Diễm Thư, nhị muội về đó ư? Diễm Diễm Thư gật đầu, chuyện đó đã xong, muội trở về nói cho đại huynh được rõ. Nhưng, nàng nhìn Tần Bảo kêu lên, Tần đệ đệ, Tần Bảo cũng kêu to, tỷ tỷ, lão công Tôn Giã Tiên kinh ngạc chố mắt nhìn Diễm Diễm Thư, không hề chớp. Lão chưa hiểu giữa Diễm Diễm Thư và Tần Bảo có liên hệ gì mà thân mật vậy. Diễm Diễm Thư nhìn lão công Tôn Giã Tiên, đại huynh định làm gì gã đây? Lão công Tôn Giã Tiên hậm hực. Tên tiểu tử này hái trộm ba quả đào tiên ăn, bây giờ ngô huynh mổ bụng gã lấy ba quả đào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Diễm Thư biến sắc, đại huynh đừng mổ bụng gã lấy ba quả đào, hãy cho muội xin đi. Lão công Tôn Giã Tiên kinh ngạc, tại sao nhị muội lại ngăn cản không cho ngô huynh mổ bụng tên tiểu tử? Trò Tần Bảo, Diễm Diễm Thư đáp, tại vì gã là người nghĩa đệ của muội, đại huynh không nên giết gã. Lão công Tôn Giã Tiên sừng sốt. Thế ra gã tiểu tử là nghĩa đệ của nhị muội sao? Diễm Diễm Thư gật đầu, đúng vậy, lần trước muội tới thị trấn Hàn Châu, lúc trở về tới cánh rừng Bạch Dương bị 10 tên hòa thượng phái Thiếu Lâm chặn đường bảo muội là một nữ nhân độc ác, bọn chúng vây đánh muội sắp lâm nguy, gã đã đánh đuổi bọn chọc cứu muội, sau đó kết nghĩa tỷ đệ đồng tử đồng sanh, đại huynh giết gã cũng như giết muội. Muội xin đại huynh hãy tha thứ cho đệ đệ của muội một phen. Lão công Tôn Giã Tiên càng sừng sốt nhìn Diễm Diễm Thư, nhìn Tần Bảo rồi quay lại hỏi. Nhị muội còn ba quả đào tiên thì sao? Ngô huynh biết tính lẽ nào cho ổn? Diễm Diễm Thư đáp ngay. Rất dễ, cây đào tiên tất cả có 6 quả, cứ theo giao ước phần đại huynh 3 quả, tiểu muội 3 quả. Nay Tần đệ đệ của muội đã ăn hết 3 quả rồi, 3 quả còn lại là của đại huynh. Lão công Tôn Giã Tiên gật đầu. Cũng được, lão rát ngọn chùy thủ trở vào lưng, nhìn Tần Bảo dịu giọng lại. Thật là tốt số cho ngươi, nếu nhị muội lão phu không về kịp lão phu đã mổ bụng ngươi rồi. Lão công Tôn Giã Tiên bảo, hãy mau tạ ơn nhị muội của ta. Nói dứt, lão Công Tôn Dã Tiên đã lướt tới cánh cửa đá tòa cổ tháp, lão búng vào cánh cửa tức thì cửa mở ra. Lão biến mất vào trong đó. Diễm Diễm Thư Vươn chỉ điểm vào 20 yếu huyệt của Tần Bảo. Tần Bảo kêu hự một tiếng, huyệt đạo bị điểm bế liền giải tỏa. Trỏ tay về phía một phiến đá bằng phẳng trơn láng, Diễm Diễm Thư bảo Tần Bảo. Đệ đệ tỷ đệ chúng ta hãy tới ngồi trên phiến đá kia nói chuyện. Nàng bước tới phiến đá cách đó chừng 2 trượng ngồi xuống. Tần Bảo theo ngồi bên cạnh, chàng chắp tay, đệ đệ xin đa tạ công ơn cứu mạng của tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ đến kịp đã bị lão Công Tôn Dã Tiên mổ bụng chết rồi. Diễm Diễm Thư vẫy bàn tay ngọc, đệ đệ đừng nói như vậy, Ngô tỷ và đệ đệ là tình nghĩa tỷ đệ sinh tử chi giao, lẽ nào Ngô tỷ để mặc cho vị đại huynh giết đệ đệ hay sao? Ba quả đào tiên kia tuy rất quý, nhưng làm sao sánh nổi sinh mạng của đệ đệ. Tần Bảo xúc động mạnh. Tỷ tỷ đã hy sinh cho tiểu đệ quá nhiều, đệ không biết phải đền đáp lại cách nào cho xứng đáng. Đệ đệ đừng nói thế, tình nghĩa tỷ đệ giữa Ngô tỷ và đệ như tình thù túc sao lại nói đáp đền. Nàng kể, từ ngày Ngô tỷ và đệ đệ chia tay tại cánh rừng Bạch Dương trở về đây, Ngô tỷ hằng nhớ đến đệ đệ không hiểu trên bước giang hồ có chuyện bất trắc xảy ra không. Ngô tỷ cũng định đi tìm kiếm đệ đệ, nhưng không rõ đệ đệ đã phiêu bạt tận phương trời nào, chẳng ngờ hôm nay đệ đệ tới đây, Ngô tỷ vui mừng khôn xiết. Tần Bảo càng thêm xúc động trước tình nghĩa thâm sâu của Diễm Diễm Thư. Chàng nói, đa tạ tỷ tỷ, rồi chàng hỏi Diễm Diễm Thư, tỷ tỷ, lão Công Tôn Dã Tiên là gì của tỷ tỷ, để xem lão rất nể nang tỷ tỷ. Diễm Diễm Thư đáp, lão là huynh trưởng của tỷ tỷ đấy, Ngô tỷ và đại huynh cùng ở trên ngọn núi này tên là gì vậy tỷ tỷ, núi Kê Sơn, Ngô tỷ đã có nói với đệ đệ một lần tại cánh rừng Bạch Dương rồi, đệ đệ quên sao? Tần Bảo sững sờ, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra ngọn núi này là núi Kê Sơn, tiểu đệ vô tâm không biết gì cả. Diễm Diễm Thư phất tay, hãy bỏ qua chuyện đó, Ngô tỷ muốn biết đệ đệ đi đâu lại lên ngọn núi này suýt mang họa như vậy. Tần Bảo thành thật, tiểu đệ đang trên đường đi tìm tung tích tên Thái Quân giáo chủ đoạn hồn giáo và chủ nhân trồng đoạt trường thảo, đệ nghe nói trên đỉnh núi này có người trồng kịch độc đoạn trường thảo, đệ nghe tên lão Công Tôn Dã Tiên nên lên tới đây hỏi xem. Đệ đứng trước tòa cổ tháp gọi mãi không nghe ai đáp lời, đệ tới gốc đào kia ngồi chờ nghe mùi thơm ngon ngọt, đệ nhìn lên thấy có 6 quả chín, sẵn bụng đang đói đệ hái ăn hết 3 quả, kế đó lão Công Tôn Dã Tiên từ đâu đó trở về bắt đệ phải bồi đền 3 quả đào tiên, đệ nói đệ sẽ đền bởi 10 hạt minh châu. Nhưng lão tiền bối không bằng lòng định mổ bụng để lấy lại bảo vật, đúng lúc tỷ tỷ xuất hiện cứu mạng đệ như vừa rồi. Diễm Diễm Thư bật thốt, ai nói với đệ đệ trên đỉnh núi này có người trồng kịch độc đoạn trường thảo. Tần Bảo không giấu giếm, vị đại sư huynh của đệ nói, hắn bảo lão Công Tôn Dã Tiên trồng đoạn trường thảo phía sau tòa cổ tháp này, và biết rõ lai lịch tên Thái Quân giáo chủ đoạn hồn giáo, nên đệ lên đây không ngờ gặp tai nạn. Diễm Diễm Thư hừ một tiếng, vị đại sư huynh của đệ đâu rồi? Vị đại sư huynh của đệ đang ngồi chờ đệ ở dưới chân núi có 2 con tuấn mã. Vị sư huynh của đệ tên gì? Hắn tên là Tào Can, hắn quả quyết với tiểu đệ trên đỉnh núi này có trồng đoạn trường thảo. Diễm Diễm Thư bật thốt, đệ đã trúng kế của vị sư huynh đó rồi. Vị sư huynh của đệ định hại đệ nên bịa chuyện trên đỉnh núi Kê Sơn này trồng kịch độc đoạn trường thảo và đại huynh của Ngô tỷ biết lai lịch của tên Thái Quân giáo chủ đoạn hồn giáo, đệ hãy coi chừng. Tần Bảo kinh hãi, tỷ tỷ quả thật như vậy sao, chẳng lẽ vị sư huynh của đệ lại hại đệ? Diễm Diễm Thư khẽ gật đầu, chứ còn là gì nữa, nếu không phải muốn hại đệ, chẳng lẽ Ngô tỷ là chị của đệ lại giả dối với người em trai hay sao? Nàng giải bày, chính vì sư huynh của đệ có mối hận thù gì với đệ nên hắn mới hành động hiểm độc như thế, từ nay về sau đệ hãy hết sức cần phòng hắn mới được. Tần Bảo rúng động trong lòng, thầm nhủ, ta và Tào sư huynh xưa nay đâu có oán thù gì, hắn lại làm hại ta, chuyến này khi trở xuống núi gặp lại hắn, ta sẽ hỏi rõ cho minh bạch. Tần Bảo đâu ngờ Tào Can chỉ vì yêu thương mộ anh nên sinh oán thù chàng, quyết giết cho bằng được chàng để chiếm vị hôn thê của chàng. Diễm Diễm Thư hỏi Tần Bảo. Tần đệ, hiện giờ đệ có thể ở lại nơi đây vài 3 ngày cùng Ngô tỷ dạo xem phong cảnh ngọn núi Kê Sơn này và nghỉ ngơi vài ngày cho tâm thần được ổn định hay không, cách chương.